Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, đại đảo ngược. Chương 620, đại đảo ngược. Chương 619, nén giận một đòn. Chương 621, một quyền đánh giết. Đứng đầu đề cử, dị hóa đô thị cuồng vũ chiến đế phát cái vi tin đi địa phủ cấp thần nhìn xuyên lão sư có chút xấu. Tuyệt thế dược hoàng ảnh đế độc sủng, quốc dân nam thần quá cao lạnh yêu nữ truy phu, độc sủng thiên tài vu y màu tím lôi kiếp liền như vậy thẳng tắp rơi vào Diệp Viễn trên người. Chúng rồi hồn kiếp sau khi, Diệp Viễn cả người đều cương ở nơi đó, không nhúc nhích. Nhìn thấy tình cảnh này, Thượng quan Vân Dung cười như điên nói, Diệp Viễn, coi như ngươi vượt qua thiên kiếp thì lại làm sao? Còn không là muốn chết trên tay ta? Cha cha, ngươi vượt qua song sắc lôi kiếp, ngươi hướng về chúng ta chứng minh ngươi là thiên tài chân chính. Vậy thì thế nào? Có thể giết chết một cái thiên tài chân chính, ta cũng cảm giác vinh quang a. Ha ha ha. Chịu đựng này đạo tử lôi, Diệp Viễn tuy rằng còn có khí tức, thế nhưng đã không thể tái chiến đấu. Tự nhiên thành cái thớt gỗ trên hiếp đáp, mặc cho Thượng quan Vân Dung bắt bí. Các anh em, giết về, Sở Thạch một tiếng gọi, trở về những người này việc nghĩa chẳng từ nan xông ra ngoài. Giết tiến vào cuồng phong giới đại quân, trong lúc nhất thời, gọi tiếng hô, giết. Dung trời, Thượng quan Vân Dung nhìn thấy tình cảnh này, một mặt khinh thường nói, không thấy được, ngươi còn có mấy phần thu mua lòng người bản lĩnh mà. Những này rác rưởi đều giết ra ngoài, vì cứu ngươi dĩ nhiên lại trở về, bất quá những này tôm tép nhỏ bé, có thể nhấc lên bao lớn lãng đến. Diệp Viễn hai mắt nhắm nghiền, căn bản cũng không có phản ứng Thượng quan Vân Dung ý tứ. Thượng quan Vân Dung cười gằn nói, Diệp Viễn, ngươi quá ưu tú, vì sợ đêm dài lắm mộng, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Một bên Thượng quan Lăng Vân lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. Rốt cục có thể giết chết Diệp Viễn, kim hôm sau, không còn người ngăn ở hắn phía trước rồi. Dung thúc, mau động thủ đi, Thượng quan Lăng Vân thúc giục, Thượng quan Vân Dung gật gù. Liền muốn ra tay với Diệp Viễn lời nói. Vừa lúc đó, Diệp Viễn trước mặt một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên hướng về Thượng quan Vân Dung bất ngờ đánh tới. Tình cảnh này quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Muốn chết, Thượng quan Vân Dung biến sắc. Lâm thời cải hướng về đạo bạch quang kia công kích mà đi. Đạo bạch quang kia tốc độ quá nhanh. Sắp tới Thượng quan Vân Dung võ kỹ vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Bạch quang liền đến trước mắt của hắn. Thượng quan Vân Dung trực tiếp bị va bay ra ngoài. Chờ hắn giãy giụa bò lên, mới phát hiện đạo bạch quang kia, dĩ nhiên là một con bạch hổ. Không phải bạch quang là ai? Lúc này bạch quang, không nữa là trước đây cái kia con mèo nhỏ, mà là chân chính trưởng thành một con bạch hổ. Màu trắng lông tơ trên khảm nạm màu đen vằn, một đôi mắt hổ căm tức Thượng quan Vân Dung, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, đây mới thực sự là thần thú phong độ. Hống, bạch quang ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, một luồng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt lan tràn toàn bộ chiến trường. Thời khắc này, bạch quang thần thú oai, hiển lộ hết không thể nghi ngờ, cấp 4 đỉnh cao yêu thú. Nhìn thấy bạch quang, Thượng quan Vân Dung hít vào một ngụm khí lạnh, cấp 4 đỉnh cao yêu thú, tương đương với nhân loại hồn hải cảnh đỉnh cao, mà từ vừa nãy cái kia một đòn đến xem, bên này bạch hổ lực công kích, e sợ không kém chính mình. Chỗ chết người nhất chính là, cái tên này tốc độ quá nhanh, Thượng quan Vân Dung vừa nãy chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bạch quang liền đến trước mặt mình, như vậy tốc độ khủng khiếp, sự công kích của hắn căn bản là đánh không tới a. Diệp Viễn bên người, vẫn còn có như vậy nghịch thiên yêu thú tồn tại. Cấp 4 đỉnh cao yêu thú ở nhân loại cương vực cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có ở vô biên bên trong vùng rừng rậm mới sẽ có. Phải biết, cấp 4 đỉnh cao yêu thú tiến thêm một bước nữa là có thể độ kiếp hóa hình rồi. Trước mắt bên này Bạch Hổ tuy rằng chỉ có cấp 4 đỉnh cao, nhưng có thể cùng chính mình đánh lực lượng ngang nhau, có thể thấy được tuyệt đối không phải vật phàm. Thượng quan Vân Dung biến sắc thay đổi mấy lần, hắn thiên toán vạn toán, cũng không thể tính tới Diệp Viễn bên người vẫn còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Bên này Bạch Hổ giao cho ta, các ngươi cùng tiến lên, loạn đao giết Diệp Viễn. Thượng quan Vân Dung dặn dò đại quân nói, mà đang lúc này, Diệp Viễn bên người bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít màu trắng yêu viên. Chính là thông cánh tay thạch viên bộ tộc. Thông cánh tay thạch viên bộ tộc thực lực bây giờ đã vượt xa quá khứ. Chỉ là cấp 4 yêu thú liền sinh ra một nhóm lớn. Yêu thú cấp 3 càng là nhiều không kể xiết. Hơn nữa thời gian dài như vậy tới nay, bọn họ đem thất tinh diệu ngày càng lớn trận diễn luyện cực kỳ thuần thục. Sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Bạch Quang, Viên Phi, cho ta chăm tức thời gian, ta đến giết hắn. Diệp Viễn bình tĩnh nói, hống, đại ca, giao cho ta rồi. Vâng, thiếu gia. Thượng quan Vân Dung làm sao cũng không nghĩ tới. Song phương tình thế thay đổi trong nháy mắt. Nguyên bản hắn là tất thắng cục diện. Một cái chớp mắt ấy bên dưới, Diệp Viễn thả ra một đống lớn yêu thú. Trong nháy mắt đem nội dung vở kịch đảo ngược. Trước hắn còn lời thề son sắt muốn giết Diệp Viễn. Lúc này mới bao lâu trôi qua, càng là Diệp Viễn muốn giết hắn rồi. Thượng quan Vân Dung chợt phát hiện một vấn đề, hoảng sợ nói, ngươi, thần hồn của ngươi dĩ nhiên khôi phục rồi. Thượng quan Vân Dung trước vẫn chìm đắm ở bạch quang xuất hiện kinh ngạc ở trong. Căn bản cũng không có chú ý tới Diệp Viễn. Ai biết này chỉ trong chốc lát, thần hồn của Diệp Viễn lời nói không chỉ đã triệt để chữa trị. Hiện tại Diệp Viễn tuy rằng còn có thương tại người, cả người khí thế nhưng là vì đó biến đổi. Hắn đã là chân chính hồn hải cảnh cường giả rồi. Sự phát hiện này để thượng quan Vân Dung một trận ngơ ngác. Trước Diệp hoàn toàn không phải đã trọng thương thùy đã chết rồi sao? Làm sao trong nháy mắt hắn dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa thần hồn bị thương là phiền toái nhất, rất khó chữa trị. Ra sao linh đan diệu dược, có thể ở đây sau một hồi công phu, hoàn toàn chữa trị thần hồn. Thượng quan Vân Dung cảm giác đầu óc của chính mình có chút không quá đủ. Phát sinh ở Diệp Viễn trên người sự tình, mãi mãi cũng là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao biết? Ngay khi cuối cùng một đạo tử lôi hạ xuống một khắc, Diệp Viễn ngay trong óc cái kia viên hắc châu cùng màu vàng văn tử rốt cục có phản ứng. Nguyên bản một đòn sấm vang chớp giật đến thần hồn của Diệp Viễn lời nói bên trên nhưng là trực tiếp bị hắc châu hấp thu rồi. Sau đó hắc châu khẽ run lên, lại là rơi xuống mấy viên bột phấn chạc màu đen hạt tròn. Màu vàng văn tự mang theo cái kia mấy viên hắc phấn liền bắt đầu chữa trị thần hồn của Diệp Viễn lời nói. Thần hồn của Diệp Viễn lời nói như gió xuân ấm áp, rất nhanh sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Diệp Viễn còn lâu mới để ý tới thượng quan Vân Dung kinh ngạc, mà là ngay tại chỗ ngồi xuống toàn lực củng cố cảnh giới. Trải qua thiên kiếp gột rửa, Diệp Viễn nguyên lực hải cực tốc bắt đầu bành trướng, cuối cùng hình thành một cái 300 trượng phạm vi nguyên lực hải. Thượng quan Vân Dung nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Lúc này, trong đầu của hắn chỉ có một chữ, vậy thì là, trốn. Thượng quan Vân Dung vung tay áo một cái, liền mang theo thượng quan Lăng Vân muốn trốn khỏi. Nhưng mà Bạch Quang lúc này đã đột phá đến cấp 4 đỉnh cao. Tốc độ đã sắp đến không thể tưởng tượng. Lưu Quang Bạch Hổ mặc dù bị xưng là Lưu Quang Bạch Hổ, cũng là bởi vì tốc độ của bọn họ thiên hạ vô song. Thượng Quan Vân Dung thân hình vừa khởi động, Bạch Quang đã đi tới trước mặt hắn. Thượng Quan Vân Dung trong lòng cả kinh, không thể không xoay người lại nghênh địch. Lại là một đạo kịch liệt va chạm, một người một hổ đều là rút lui mấy bước. Hống, Bạch Quang lại là gầm lên giận dữ, như là đang giễu cợt Thượng Quan Vân Dung. Nếu như Thượng Quan Vân Dung hiểu được thông dụng thu ngữ, hắn liền sẽ rõ ràng Bạch Quang nói chính là cái gì. Đại ca, ta nói muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.